Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe cô nói như vậy, không biết có phải tác dụng tâm lý đang làm trò liều lút hay không. Lâm Tang thậm chí cảm giác mình nhìn thấy con rắn kia đang chảy nước miếng. Lâm Tang, cô điên rồi, Độc Nha, A Đoá Hành âm nhàn nhạt hạ mệnh lệnh. Trong nháy mắt, con rắn chỉ cách các nàng trong gang tấc. Chạy đi, Lâm Tang đẩy A Trưởng ra. A Trưởng nhắm mắt lại, nghẹn khí ngưng thần. Ở đây có người đã quay đầu lại, không đành lòng nhìn lại, chỉ thấy một trận bạch quang hiện lên, tại chỗ có thêm một con thú khổng lồ. Hô hô, bỏ đi, đừng đụng vào Tang. Lâm Tang mở mắt ra, nhìn thấy một cái mũi thật lớn chắn ở phía trước mình, không ngừng vỗ vào con rắn kia. Đại xà vừa rồi còn hùng hổ đã bị đánh ngất xỉu. Lâm Tang, A Đoá, cẩn thận, nhìn A Trưởng còn đang nhắm mắt điên cuồng lắc lắc mũi, nàng cẩn thận lui về phía sau hai bước. Hôm nay, bỏ qua cho các ngươi trước. Nói xong, hung tợn nhìn Lâm Tang, muốn mang theo người rời đi. Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Người muốn buông tha cho ai? Lâm Tang ngẩng đầu lên. Minh Dã đứng cách đó không xa, từ chê. N xuống dưới đánh giá một vòng xác định nàng không có chuyện gì lớn, mới thở phào nhẹ nhõm. A Đoá híp mắt lại. Ngươi là ai? Minh Dã, hôm nay đưa ngươi chết. A Đoá hừ một tiếng, bằng ngươi, Minh Dã, bằng ta. Trong lúc nhất thời, chê, N sân tràn ngập mùi khói thuốc súng. Lúc hai bên nhân mã đánh nhau, Lâm Tang yên lặng đứng lên, đi đến bên chân A Trưởng, đỡ lấy nàng. A Trưởng dừng lại, đang muốn cao thỏm mở mắt ra. Đừng mở mắt, làm theo lời ta nói. Hô, tốt, Lâm Tang nhếch môi, bên trái, phía trước bên phải, chân di chuyển về phía sau. Người mang theo A Đoá cũng không nhiều lắm, phần lớn là những độc vật kỳ quái kia, hiện giờ bị Minh Dã cùng A Trưởng giáp công, không đến một lát sau đã rơi vào thế hạ phong. Một cái không đề phòng, nàng còn bị đạp một cước. Khụ khụ, chúng ta trở về. Nàng trừng mắt nhìn Lâm Tang đang vui sướng khi người gặp họa bên cạnh. Các ngươi chờ cho ta. Dứt lời, nàng liền mang theo người so, ai người rời đi, động tác trơn trượt không trơn tru. Một cái không đề phòng liền để cho bọn họ chạy. Có người chuẩn bị đuổi theo, Lâm Tang ngăn cản bọn họ. Đừng đuổi theo, bộ lạc của bọn họ rất kỳ quái. Minh Dã nhìn thấy nàng nắm cổ tay, vội vàng đi qua xem. Đây là, chê, N cổ tay một mảnh hồng hồng, nhìn qua còn có rất nhiều vết thương nho nhỏ. Lâm Tang bị nhện đỏ cắn, độc. Minh Dã không dám chậm trễ, vội vàng thanh lý độc tố cho nàng. Chuyện là như vậy, bộ lạc Ram này khắp nơi là độc trùng, trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta không cần tiếp xúc với bọn họ nữa. Lâm Tang có chút nhắm mắt mệt mỏi, Minh Dã đưa tay, bế cô vào lều tạm thời. Lâm Tang ngủ say, hôm nay vẫn luôn chạy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn rồi. Bên kia, A Trường cũng ngủ thiếp đi, chờ hai người đều ngủ say, Minh Dã mới cùng mọi người thương nghị đối sách. Hiện tại người đã tìm được, nhưng cái rừng rậm kỳ quái này vẫn là đi không ra ngoài, chung quy ở tại chỗ này tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nhưng một người ở Bắc Trạch như hắn bó tay, càng không nói đến những người khác lần đầu tiên tới nơi này. Dần dần, Minh Dã đặt ánh mắt lên Carter, người không nói gì. Người có phải biết cái gì không? Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Carter trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn về phía hắn. Trước kia, trưởng lão tựa hồ đã nhắc tới bộ lạc này, khắp nơi là độc trùng, lấy độc trùng làm thức ăn, bộ lạc bị một mảnh mê lâm vây quanh. Nói xong, hắn nhíu mày, tựa hồ nhớ tới chuyện gì không tốt. Minh Dã, có vấn đề gì vậy? Carter mím môi, nếu ta nhớ không chính xác, trưởng lão đã đề cập đến con sâu độc của bộ lạc này. Thịt thối sống, Minh Dã nhíu mày, thịt thối. Cũng không phải dã thú không ăn thịt thối, đây không tính là kỳ quái, có vấn đề gì sao? Carter lắc đầu, có lẽ ta đã suy nghĩ nhiều quá, chìa khóa bây giờ là làm thế nào chúng ta có thể đi ra ngoài? Minh Dã nhìn về phía hắn, ngươi có biết biện pháp không? Carter gật đầu, các trưởng lão đã nói rằng con bọ độc sẽ dẫn đường và mang chúng lên và có thể đi ra ngoài. Huyền Lộ ở một bên trầm ngâm, cho nên chúng ta vẫn nên đi bộ lạc này một chuyến. Minh Dã điểm một chút mi tâm, trầm tư, một lát sau, hắn ngước mắt lên, nói, tàng nàng đối với bộ lạc này cảnh giác như vậy khẳng định có nguyên nhân, chờ các nàng tỉnh lại chúng ta mới thương nghị. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó liền tự mình đi làm việc. Trong tự nhiên, vấn đề an ninh cần được chú ý nhiều hơn, và những người tuần tra cũng phải sắp xếp. Lúc Lâm Tang tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng cười bên ngoài, thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh âm A Trường sụp đổ, chậm lại 2 phút, đầu óc mê mang thanh tỉnh một chút, đứng dậy. Thấy cô đi ra, mọi người ngồi chung một chỗ nhường chỗ cho cô. Nói cái gì vậy? A Trường bĩu môi, Huyền Lộ cười nói, nghe nàng nói những con sâu độc mà các ngươi đã gặp qua. Lâm Tang nhìn biểu tình uất ức của A Trường, vui vẻ. Sợ ngươi còn nói, A Trường chỉ vào thú nhân vây quanh vòng tròn, đều là bọn họ, nhất định phải nghe, ta đều nói sợ hãi, còn thành tâm trêu chọc ta. Lâm Tang sờ sờ đầu cô, sau đó lại nhìn một chút, không thấy Minh Dã, Huyền Lộ, thầy tư tế đang nói chuyện với người đó. Lâm Tang hiểu rõ, theo hướng Ly Lộ chỉ, Lâm Tang đi tới, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe được áp lực cãi vã. Bộ lạc kia có vấn đề, chúng ta đổi phương pháp khác, không cần đi. Carter thì thầm, có vấn đề gì vậy? Carter trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng lại mang theo chút chán nản. Ta cũng không biết, liền cảm thấy không đúng, đó chính là không có lý do. Minh Dã, ngươi lại tin tưởng ta một lần nữa, Bắc Trạch bây giờ không giống lúc trước, ngươi không nên mạo hiểm. Tất nhiên là khác nhau, lúc trước sinh ta nuôi bộ lạc của ta không còn, nhiều hơn một khối hoang lâm lớn như vậy, cũng không phải là không giống nhau sao. Minh Dã, cầm miệng lại, Minh Dã sẽ quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tang, vẻ mặt căng thẳng chậm lại. Ngươi tỉnh rồi, ta dẫn ngươi đi ăn chút gì đó. Lâm Tang gật đầu, trước khi rời đi nhìn Carter ủ rũ. Ăn thịt nướng, Lâm Tang nhìn sắc mặt hắn, các ngươi vừa rồi, cãi nhau rồi sao? Minh Dã gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Lâm Tang nhướng mày, vậy tại sao lại đi bộ lạc Ram? Thở dài, Minh Dã nói chuyện với cô ấy một lần nữa. Nghe xong, Lâm Tang buông thịt nướng xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Minh Dã, ngươi cảm thấy chúng ta có nên đi bộ lạc Ram hay không? Suy nghĩ nhiều lần, Lâm Tang hỏi. Minh Dã dừng một chút, qua hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Tang nhướng mày, ngươi có tin hắn ta không? Minh Dã tỏ ra một chút chán ghét. Ta biết hắn ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ chuyện phản bội bộ lạc lúc trước, hắn tự nhận mình là người hiểu rõ Carter nhất. Vì vậy, hắn biết tên này đã không nói dối ngay bây giờ. Ta cũng cảm thấy tạm thời không nên đi. Nói xong, Lâm Tang đem một ít khác thường mà mình phát hiện ra. Nghe xong, Minh Dã không dám tin nói. Ý ngươi là, bọn họ đang dùng côn trùng độc trừng phạt tộc nhân. Đem độc thủ hạ đến chê. N người tộc nhân của bản bộ lạc, những người đó vẫn là người sao? Cách chương.